Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là sự thờ thắn thật sự chỉ đối với lời nói của cậu mới phản ứng nhanh. Tôi thảo A, chú béo nói ba từ, tôi thảo A, không thể nói không nhỏ. Ôn Duyên nghĩ đến ba huynh đệ hình ra bên ngoài, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng mà không đợi hắn hoàn hồn, chỉ nghe chú béo dùng một đạo thanh âm còn cao hơn khi nãy hướng Tạ Sâm nói. Tôi nói cậu Sâm từ, cậu, chẳng lẽ nói các người. Còn không có, tay chu béo kích động có chút run lên, kết quả chính là bị ba chữ bình bình đạm đạm của Tạ Sâm làm cho nghẹn run. Lời nào muốn nói ra môi cũng nửa chừng đứt đoạn, bao nhiêu từ ngữ muốn phát tiết ra, ai ngờ ba chữ của Tạ Sâm liền đem toàn bộ suy nghĩ phức tạp trong đầu hắn ngăn chặn. Biểu tình dị thường kích động còn lưu lại trên gương mặt kia, lúc này xem qua, như thế nào cũng thấy buồn cười. Đây là loại biểu tình như thế nào vậy? Ôn Duyên xuất thần mà nhìn, trong lúc bừng tỉnh cảm phảng phất cảm thấy đã nhìn ra được chính là loại kích động khi nhi tử tìm được con dâu cho phụ thân, lại có chút biểu tình hưng phấn không rõ. Sao có thể không có? Lão gia tử nói tuyệt đối không có sai. Hắn lúc ấy bảo chỉ có cùng cậu chân chính. Chê chê, ý bạn chu béo ở đây là chỉ có mỗi bạn Duyên nói chuyện Tạ Sâm mới phản ứng nhanh lại ấy. Tạ Sâm, ý niệm của tôi không quấy nhiễu được hắn. Chu béo đang nói đột nhiên im bặt, trong nhà lập tức trở nên lặng lẽ. Ôn Duyên không nhúc nhích, chỉ là dùng đôi mắt quét qua quét lại giữa hai người. Hắn có chút như lọt vào trong sương mù, trong lúc nhất thời tiếp thu quá nhiều tin tức đều chưa có tiêu hóa hết. Trước mắt đây, hắn nghe tới chính mình có thể làm Tạ Sâm nhanh chóng phản ứng, cũng không phải hiện tượng bình thường, mà là hiện tượng không giống bình thường, không tầm thường đến mức khiến Chu béo phi thường kinh ngạc. Nhưng rốt cuộc là bình tĩnh thật hay là giả, chỉ sợ trừ bỏ bản thân hắn, ai cũng đều không biết. Quấy nhiễu không được, quấy nhiễu không được hắn, cậu quấy nhiễu không được hắn, từ, hắn, cuối cùng bị nhấn mạnh một chút, ngữ khí chu béo cũng không phải là một chút không thể tin tưởng, tuy rằng Ôn Duyên thực không thể không thừa nhận, nhưng lời nói này tràn ngập kỳ thị đối với tự thân năng lực của hắn, tuy rằng không nhất định là xuất phát từ ác ý, nhưng cho dù trong lòng khó chịu, hắn cũng không nói gì, mà có nói thì có thể làm gì được đây. Huống hồ bên cạnh nam chính như thế nào cũng nhất định là nam phụ cao cấp, tình huống trước mắt đây, đối phương đứng ở nơi đó hô to gọi nhỏ, nhưng bên ngoài ba người rõ ràng là không nghe được, bằng không đêm hôm khuya khoắt dù là ngủ chết đi cũng phải bị đánh thức, này lại không phải cửa phòng trộm gì, lại còn ở trong một căn nhà gỗ. Có thể là vừa rồi thời điểm Tạ Sâm ấn hắn ở sau lưng, chu béo này mân mê một thứ đồ vật nào đó hắn không phát hiện. Một vài quan niệm hiện tại của hắn, đã sớm từ chính mắt nhìn thấy Tạ Sâm lấy sức của một người đem phòng điều khiển hủy đến không còn chút nào, sinh ra chút thay đổi. Tuy rằng nhân vật chu béo đến tận thời điểm hắn bỏ chuyện đều không có xuất hiện, nhưng mắt thấy hắn cùng Tạ Sâm quen thuộc đến vậy, chu béo đến cùng cũng không phải người qua đường giáp cấp bậc pháo hôi đi. Nhưng dựa vào tính cách tác giả này, chuyện này, hắn chắc chắn đoán chuẩn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hôi, những nhân vật chỉ xuất hiện để làm nền làm màu, lót đường cho nam chính, hy sinh bản thân chỉ để nam chính tỏa sáng xong sau đó bị đá qua một bên trong chuyện. Chính mình ba lần hỏi cũng không chiếm lấy được một câu trả lời chính diện của Tạ Sâm, chu béo có chút kìm nén không được. Sâm từ cậu, cậu có biết hay không cậu ta không chịu sự quấy nhiễu của cậu, đại biểu cái gì? Giờ này khắc này chu béo sắc mặt đã hoàn toàn nghiêm túc, tuy rằng thoạt nhìn là trưng cầu Tạ Sâm ý tứ, nhưng Ôn Duyên rõ ràng cảm thấy một cỗ áp bách đến từ đối phương, tình huống này là như thế nào? Nam chính tùy thời tùy chỗ động kinh, bạn tốt của nam chính cũng tùy thời tùy chỗ động kinh sao? Biết, lời nói của Tạ Sâm không làm chu béo hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, hắn còn gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Duyên, phảng phất tưởng từ trên người đối phương có thể đục ra mấy cái lỗ, không đợi hắn đem cảm xúc chính mình hoàn toàn phóng xuất ra, chỉ nghe Tạ Sâm lại nói. Chính là chỉ có hắn, có thể làm tôi thanh tỉnh. Chu béo trước đó còn đang nghẹn lời, kết quả vì câu nói của Tạ Sâm, cuối cùng không giận nổi. Là như thế này không sai, bọn họ đã ở bên nhau bao nhiêu năm, Tạ Sâm đặc thù tình huống mỗi năm đều sẽ phát tác một lần, chính là mỗi lần đến thời điểm phát tác Tạ Sâm đều là trong trạng thái hoàn toàn vô ý thức. Phải biết rằng ở tình huống như vậy muốn trói buộc Tạ Sâm là có bao nhiêu con mẹ nó khó. Rốt cuộc đối phương cũng không phải là chỉ biết khống chế ý niệm. Tuy rằng Tạ Sâm rất ít ra tay, nhưng hắn nếu là thật động thủ, liền tính không có tư duy, cũng có thể làm mọi người vững vàng chịu đủ a, một người năng lực cường đại đến thời điểm nông nổi nhất định, không có chỉ số thông minh phối hợp, chỉ là vô ý thức làm ra hành vi kia cũng hoàn toàn có khả năng đối những người khác tạo thành trạng thái áp chế hoàn toàn nghiêng về phía một bên. Mà Tạ Sâm, chính là một sự tồn tại như vậy. Kỳ thật nếu chỉ là bình thường vô ý thức còn dễ nói chuyện, rốt cuộc bọn họ cũng không có khả năng chỉ biết ngồi chờ chết. Nhưng trạng thái của Tạ Sâm sẽ theo bước đầu phản ứng mà chậm rãi thay đổi. Ngay từ đầu hắn sẽ trở nên có chút trì độn, bất luận là ánh mắt hay là ngôn ngữ, ở thời điểm bắt đầu đều giống như mất hồn, đại khái 2 ngày tả hữu công phu, liền sẽ tiến triển đến trạng thái không quan tâm, đối với mọi người, bất luận người khác cùng hắn nói cái gì, hắn đều là sẽ không đáp lại. Lúc này cảm xúc chân thật của hắn, trừ bỏ chính hắn, ai cũng không biết. Nhưng vấn đề là, mỗi khi loại này biến hóa khôi phục Tạ Sâm cư nhiên không có cảm thụ ký ức trong khoảng thời gian này. Giống như là trong khoảng thời gian này cảm giác hắn sở hữu đều bị phong bế. Cho nên sở hữu hiện tượng cùng tiến triển, đều là bọn họ những năm gần đây, chính mình tổng kết ra kết quả. Kỳ thật từ lần đầu tiên bắt đầu Tạ Sâm thời điểm mỗi lần phát sinh loại biến hóa này, bên người trước nay không ít hơn 2 người, bởi vì một người căn bản không có biện pháp khống chế được hắn. Muốn hỏi vì cái gì nói là khống chế, đó là bởi vì chờ đại khái một vòng lúc sau, Tạ Sâm liền sẽ biến thành một sự phi thường. Đáng sợ tồn tại, năng lực của hắn rất mạnh, hắn là từ khi nào bắt đầu từ nơi nào đạt được năng lực này đó, bọn họ không ai biết. Nhưng từ lúc bọn họ quen thuộc nhau, có một nhận thức mà hắn chưa bao giờ dao động đó chính là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Sâm là một nam nhân cực kỳ mạnh, đầu óc của hắn rất mạnh, thân thủ hắn cũng rất mạnh, nhưng mạnh như vậy, nếu trái lại đối phó bọn họ kia kết quả chính là phi thường đáng sợ. Không sai, ở lần đầu tiên Tạ Sâm phát sinh, chuyển biến, nguyên bản ngơ ngác mộc mộc, ngốc từ, bộ dáng lại đột nhiên biến thành cực cụ công kích tính. Kẻ điên, nói là kẻ điên kỳ thật cũng có chút không thỏa đáng, nhưng là hắn thật sự không biết nên như thế nào đi hình dung Tạ Sâm lúc đó. Tạ Sâm lần đầu tiên chuyển biến thời điểm, cảnh tượng kia đến bây giờ hắn vẫn còn thấy rõ ràng trước mắt. Lúc ấy người trong căn cứ căn bản không hề chuẩn bị Tạ Sâm biến hóa là lặng yên không một tiếng động, hết thảy hành động đều là lặng im mà không có ồn ào náo động. Nhưng người có thể tưởng tượng sao, một giây trước người còn kiêu căng ngạo mạn, chỉ vì thời điểm đi đường đụng vào Tạ Sâm một chút. Không sai, kia một chút đích xác không bài trừ có cố ý, rốt cuộc cũng vì năng lực đặc thù của Tạ Sâm, lúc ấy ở trong căn cứ khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt. Nhưng mệnh lệnh rõ ràng quy định, bên trong căn cứ năng lực đặc thù của mọi người đều không thể hướng lên đồng bản sử dụng. Cho nên dù đối phương là cố ý đâm vào cũng không làm Tạ Sâm bị thương mới đúng, hắn dù đã chuẩn bị tâm lý gánh nhận hậu quả cũng tuyệt đối không nên là đương trường bị chém rớt một cánh tay a. Không có sai, tất cả mọi người không có thấy rõ Tạ Sâm là như thế nào ra tay. Sau đó cánh tay trái người nọ đâm vào Tạ Sâm, lập tức liền bị quẳng đi ra ngoài. Gần cốt tương liên cánh tay, quần áo liên quan huyết nhục tinh mắt vừa thấy liền biết là do mạnh mẽ xé rách gây ra. Máu giữa không trung phun thành một mảnh, giống như dùng vòi tưới lớn phun ra. Sức lực lớn đến vậy ở trong căn cứ này đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng con mẹ nó, ai cũng chưa thấy Tạ Sâm động thủ a, hắn chính là như vậy đứng, ở trong mắt bọn họ hắn liền động cũng chưa động a, này đại biểu cái gì? Lúc ấy toàn bộ người ở trên sân thể dục của căn cứ tất cả đều ngây ra. Phục hồi tinh thần lại sau, toàn bộ cục diện hoàn toàn mất đi khống chế. Tạ Sâm từ đầu tới đuôi cơ hồ chính là mặt vô biểu tình, một chút cũng chưa biến hóa. Lúc ấy liền có người nói Tạ Sâm cả người đều có cảm giác không đúng. Muốn tất cả mọi người ly khai Tạ Sâm xa một chút. Sau đó một đám người vừa kinh sợ lại đều từ xa xa nhìn Tạ Sâm, ai cũng không dám bước lên trước. Lúc ấy hắn cũng là vừa tiến căn cứ mấy tháng, chỉ nghe nói qua người này, cùng Tạ Sâm căn bản không quen thuộc, tự nhiên cũng là ở xa xa nhìn hắn, rốt cuộc ai cũng muốn bảo vệ mạng nhỏ của chính mình a. Sau đó, là ngay lúc đó đầu lĩnh bắn lượng lớn thuốc gây mê cho Tạ Sâm bị mang đi vào lúc sau, đều đã trải qua cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng thời điểm năm thứ hai, người khống chế Tạ Sâm đã có một thủ lĩnh trước kia cũng bởi vì một ít vấn đề bị bí mật điều đi rồi, người lãnh đạo mới của bọn họ vẫn là phi thường thích Tạ Sâm, bởi vậy trừ bỏ khống chế vật lý bên ngoài cũng không có tạo thành thương tổn lớn lao gì đối với Tạ Sâm. Hắn đối Tạ Sâm, xem như có chút ý tứ muốn kết bạn đi cho nên đồng thời với khống chế Tạ Sâm, hắn cũng tận lực muốn cùng Tạ Sâm hữu hảo câu thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trước sau không có tiến triển thực chất gì đáp lại, nhưng kỳ tích Tạ Sâm cư nhiên cho phép hắn ở trong đoạn thời gian ngắn tới gần hắn. Lúc ấy ở trong căn cứ hắn là người duy nhất a, thật là người duy nhất được Tạ Sâm cam chịu cho phép. Cho nên khả năng, cũng chính bởi vì vậy đi, mới có mấy năm kế tiếp đến nay, bọn họ cùng nhau hữu nghị. Ai, Sâm tử, tôi biết mấy năm nay cậu so với ai khác đều không vui như vậy. Nhưng là người vô pháp bị cậu ảnh hưởng, cậu hẳn là biết kia đại biểu cái gì. Hắn lại không phải bởi vì chuyện đó mới có thể cùng cậu tâm ý tương thông. Lại nói hắn mẹ nó còn là nam, vạn nhất hắn thành chuyện xấu thì sao? Sự tồn tại như vậy, lui một vạn bước nhìn lại, vô luận như thế nào cậu đều hẳn là. Tạ Sâm, tôi muốn mang theo hắn. Sâm Tử, Tạ Sâm, tôi biết chính mình đang làm cái gì. Cậu, Chu Béo quay đầu hung hăng mà nhìn chằm chằm Ôn Duyên, mới vừa gặp mặt đôi mắt khi bình dị gần gũi cười tủm tỉm, hiện tại thế nhưng tràn đầy đều là hung quang. Hai người đối thoại vẫn luôn chưa hề kiêng dè Ôn Duyên, hắn chính là có ngốc cũng biết Chu Béo đã bắt đầu kiêng kỵ hắn, đến nỗi nói chuyện xấu bất biến số linh tinh, chỉ sợ lo lắng sẽ có người đối địch đem chính mình thu mua qua, sau đó đối phó Tạ Sâm đi. Bởi vì không chịu Tạ Sâm khống chế, vì thế mới tốt nhất tìm ra Tạ Sâm uy hiếp. Hơn nữa rất nhiều đồ vật nếu nhìn không thấy biểu hiện giả dối, kỳ thật tình huống thật sự cũng chưa chắc liền có như vậy không xong. Ngược lại, nếu không bị những thứ mê người sa đọa, dẫn người thả lỏng trước hư ảo tốt đẹp che mờ hai mắt có mấy người không thật sự nhìn thấy bẫy dập phía trước đâu. Đây là đòn sát thủ của Tạ Sâm, cơ hồ không cần tốn nhiều sức cũng có thể làm thế lực một phương hủy trong một sớm. Loại năng lực này quá mức nghịch thiên cũng quá mức đáng sợ thế cho nên trước mắt bọn hắn còn chưa phát hiện ra bất luận dị số gì có thể không bị hắn ảnh hưởng. Mà hiện tại, hắn chính là dị số kia. Cách chương.